Diệp Phàm trực tiếp dùng phá đỉnh này bảo vệ ở trên đầu, và hai căn hắc tiễn trong tay cũng phát ra thánh huy. Hắc tiễn bay ra, một mảnh kim loại phía trước tàn vỡ. Dù là thần liệu do hỗn hợp đại đàng gần tình, thanh kim, dương chi ngọc tiết luyện thành, cũng không ngăn cản được hai mũi tên này. Mau, dùng thần quang đuổi hắn ra ngoài, bắn ra ngoài thánh thuyền và tạm thời là buông thả cho hắn đi. Nữ nhân kia ra lệnh. Trung điện tóc vàng cách nàng không xa, tự mình khống chế. Chiếc phi thuyền này phát ra thánh quang rực rỡ. Một đạo thần quang bao phủ Diệp Phàm, chính là đạo quang trụ hút hắn lên phi thuyền này. Hắn khó có thể tránh né. Nhưng mà lần này hắn không hề nhúc nhích, không thay đổi hắn đi như vậy, vì trên đỉnh đầu hắn có một lục đỉnh, ngăn cản hiệu quả tất cả thần quang. Xoạt, Diệp Phàm nhanh chóng tới gần, chiến lực vô địch, gầm một tiếng, phóng ra một cây thần liên, quấn lấy cổ nữ nhân với đôi đồng tử màu tím rồi giật lại. Nữ nhân này run rẩy nhìn thần liên quấn tới trên người, kim cương trắc trên tay nàng bay ra, ngân huy tăng vọt, phát ra thanh uy vô thượng, nhưng lại bị hạc tiện đánh bay đi. Người thích nuôi dưỡng chiến sủng sao? Người cảm thấy nếu ta nuôi dưỡng người thì thế nào? Khóe miệng của Diệp Phàm hiện lên một nụ cười lạnh. Bản thân hắn cũng đã có quyết định như vậy, làm sao mà có thể buông tha cho được? Người làm càn cái gì? Nữ nhân con người bảo tím này mày liễu thật dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn xoe, trên cơ thể trong suốt như dương chi ngọc sinh ra một màu ửng đỏ. Đây hoàn toàn đã tức giận. Một tên dân bản xứ dám kiềm chế nàng, xem nàng trở thành chiến sủng. Thần liền sáng lạng như một chuỗi hồng mã não quấn quanh trên cần cổ như thiên nga. Diệp Phàm dùng sức kéo dẫn nàng theo, trở thành tù binh rồi nói. Làm can con ở phía sau. Thiếu nữ còn người bảo tím lao đảo một cái, thiếu chút nữa té dài trên mặt đất. Đây là một loại bạc đãi khó có thể tưởng tượng, bị con mồi bắt ngược lại. Hơn nữa, đối đãi như vậy khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Âm! Kim cương trác bị hắc tiễn bắn bay đi, lại đào ngược quay về. Hóa thành lớn như cái thớt, sáng loáng, nhẹ nhàng chấn một cái, khiến cho hư không mài một. Thanh khí này thật xứng với cái tên của nó. Diệp Phàm dùng hắc tiễn vạch ngang, ô quang đầy trời, đánh cho kim cương trác bay tung ra ngoài. Nhưng mà uy thế của nó lại càng khủng bố hơn nữa. Trong vòng tròn hóa thành một cái hắc động, thôn phệ vạn vật, muốn hút Diệp Phàm vào bên trong. Bên trong phi thuyền, các loại dụng cụ đều biến thành bụi bặm, chìm sâu vào trong đó. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng. Kim cương trắc này thật đúng là giống như thần uy của lão tử. Chẳng lẽ vị chuẩn đế của Trung Quốc cổ này đã từng xuất hiện ở quốc gia Vĩnh Hằng ư? Hắn có ý định dùng hắc tiễn bắn vào trong, nhưng lại sợ thật sự bị cái hắc động kia cắn nuốt. Thanh khí quyết đấu quá mức mãnh liệt, động một cái sẽ nổ nát một địa vực. Hắn dùng một miếng đỉnh đồng xanh lấp ngay vào miệng của hắc động. Nó không có khả năng nuốt được tiền đỉnh này. Kim cương trắc hơn phần nửa sẽ tự tan vỡ. Kim cương trắc quả nhiên là lợi hại, ngay lập tức tránh né. Nhưng vang lên một tràng tiếng kim loại va chạm êm tai, kim cương trắc đột nhiên phân giải, hóa thành một mảnh hào quang sáng đạng, chìm sâu vào trên người nữ nhân còn người bảo tím, đang bị Diệp Phàm khống chế. Bên ngoài thân thể của nàng hiện lên điểm điểm sáng bóng, kim cương trắc phân giải rồi lại kết hợp, hóa thành một giáp trụ thần bí bao bọc toàn thân của nàng bên trong đó, biến thành một hình người, kim loại màu trắng bạc. Kim cương trác nhìn như rất nhỏ, nhưng lúc này kết hợp lại thể tích khác xa trước đó. Đây là một khối kim loại hình người, so với chiến giáp bình thường dày hơn rất nhiều lần. Lực lượng của nữ nhân còn người bảo tím cũng không biết cường đại thêm gấp bao nhiêu lần. Nàng giải thoát trói buộc của Diệp Phàm, vùng lên nắm tay màu bạc, đánh tới phía trước. Lực đạo có khả năng sánh với thánh khí. Đây là gì? Thánh khí còn có thể biến hình, trở thành thánh y ư? Diệp Phàm kinh ngạc, lộ ra dị sắc. Hệ thống tu sĩ này thật đúng là khiến cho người ta không phán đoán ra được. Hắn dùng hắc tiễn ngăn chống lại hào quang của thánh y phát ra, tiến hành phản kích. Ngày nay thân thể của hắn có thể so với thánh nhân, mặc dù đối phương mặc vào thánh y đều không sợ. Nắm tay màu vàng đánh cho kim loại hình người trắng bạc kia kêu leng keng vang động. Xa xa, mọi người đều kinh hãi. Đây còn là một khối thân thể sao? Có thể so với kim loại hình người cấp thánh, trình độ vững chắc đã đạt tới mức cực kỳ khủng bố. Âm, nữ nhân còn người màu tím toàn thân bọc trong thanh y kim loại, tạm thời tự bảo vệ mình. Nàng ta bắt đầu vận chuyển đại đạo thần ngân, phát ra các loại thánh quang và muốn đánh chết tươi Diệp Phàm. Đây là uy lực của thánh khí. Diệp Phàm mới vừa bắt giữ nàng, cũng không muốn nàng lập tức liền lật lại thế cờ, cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh liệt